Thần đạo Đan Tôn, chương 3359, chiến phá nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá nhạc thiên tôn xuất hiện, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lăng Hàn, trong ánh mắt tràn đầy hàn ý, thất bộ, không gì làm không được, nhưng Lăng Hàn lại ba phen mấy bận từ trong tay của hắn chạy trốn. Thậm chí còn đánh nổ một bộ phân thân của hắn, với hắn mà nói. Đây là nhục nhã chưa từng có. Huống hồ, Lăng Hàn còn có thể uy hiếp được địa vị thiên mệnh tử của Phong Vô Định. Để hắn càng muốn xóa đi Lăng Hàn. Bố cục nhiều năm như vậy, ác tử nâng rốt cục nhập hố. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười. Thối lão quỷ, đã lâu không gặp, người vẫn làm người chán ghét như vậy. Không phải sao, bọn hắn một nhà đoàn tụ. Người đến chọc gậy làm gì? Hừ, bản tôn sẽ ở trước mặt ngươi, giết chết những người này, nhìn ngươi còn cười được thế nào? Phá nhạc thiên tôn lạnh lùng nói, mặc dù hắn nói là mệnh của mấy thiên tôn, nhưng trên mặt lại không chút biểu tình. Phảng phất như đây chẳng qua là A Miêu A Cầu, biểu lộ của Lăng Hàn cũng không khỏi lạnh lùng. Điềm nhiên nói, lão cầu, ngươi là ngại chết không đủ nhanh sao? Phá nhạc thiên tôn hừ một tiếng, sẽ không tiếp tục cùng Lăng Hàn nói nhảm, chẳng lẽ để hắn một thất bộ đấu khẩu với người sao? Hắn xuất thủ, nhưng không phải nhằm vào Lăng Hàn, mà chụp vào Lăng Hy, đã nói muốn ở trước mặt Lăng Hàn giết chết những người khác. Thất bộ nói ha sẽ nói đùa, cút, Lăng Hàn hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền, đón lấy phá nhạc, oanh. Trong chấn động kịch liệt, một kích này của phá nhạc thiên tôn bị Lăng Hàn hóa giải. Nhưng cũng không phải hoàn toàn địch nổi, bởi vì một kích này chỉ là bị đánh sai lệch, mà không phải hoàn toàn tiêu tán. Không có cách, chiến lực của Lăng Hàn chỉ vừa mới nhảy vào thất bộ. Tựa như lúc trước Chu Hằng cùng Sở Hạo mới đột phá. Về mặt lực lượng khẳng định là không địch lại đám người phá nhạc. Mà Lăng Hàn còn có một thế yếu càng lớn, đó chính là khí lực của hắn còn không đạt đến tình trạng bất tử bất diệt. Các ngươi đi trước, Lăng Hàn nói, hắn về mặt lực lượng yếu hơn phá nhạc, càng không có át chủ bài bất tử, đánh lâu tất thua thiệt, mà lần này hành động mục đích đúng là nghĩ cách cứu viện. Nếu như đã thành công, cần gì phải dây dưa, phá nhạc khẳng định phải giết. Nhưng không thể là hiện tại, bọn người Lăng Hy gật đầu, biết lưu lại cũng giúp không được cái gì, sẽ chỉ ngáng chân sau của Lăng Hàn, đều nhao nhao rời đi. Tiểu Hàn tử, đánh chết lão già chết tiệt này, Đại Hắc Cẩu vẫn không quên cho phá nhạc thiên tôn ngột ngạt. Quả nhiên, nghe nói như thế, sắc mặt của phá nhạc thiên tôn không khỏi biến thành đen. Hắn vạn lần không ngờ. Con hắc cầu này trước đó một mực biểu hiện ngoan ngoãn. Nhưng thời điểm thoát thân liền lộ ra tiện tính. Sớm biết, hắn nên một tay chụp chết. Hôm nay, ai cũng chạy không được. Hắn lạnh lùng nói, lực lượng thất bộ mở ra. Hắn muốn đại khai sát giới. Chạy em gái ngươi, Lăng Hàn hét lớn một tiếng. Vọt tới, vung quyền nộ kích, phá nhạc căn bản không để ý. Hắn là thất bộ chân chính. Bất tử bất diệt, coi như bị Lăng Hàn oanh trúng mấy lần lại như thế nào. Đừng nói Lăng Hàn chỉ vừa mới có được chiến lược thất bộ. Dù cuồng loạn khủng bố như vậy cũng không cách nào giết chết hắn có được hay không. Hắn liều mạng ăn một kích này, cũng không cho đám người Lăng Hy đào tẩu. Nếu không chẳng phải là để thất bộ nuốt lời. Bành, một quyền nộ kích. Phá nhạc không tự chủ được lệch người, bay về phía khác, oanh, hắn đánh ra công kích tự nhiên cũng không hiểu tự tiêu. Chính xác cũng kém qua xa, thừa cơ hội này, đám người Lăng Hy đã trốn xa. Tốc độ của thiên tôn nhanh bực nào, một bước có thể đi bao xa. Phá nhạc bỏ lỡ cơ hội này, mặt mũi không khỏi tràn đầy giận dữ, đừng nói bước vào thất bộ. Coi như thời điểm hắn vừa mới trở thành thiên tôn, đó cũng là nói ra như pháp, thiên địa cũng phải nghiêm túc tuân theo. Nhưng ở trước mặt Lăng Hàn, uy nghiêm của thất bộ tựa hồ không dùng được. Muốn giết Lăng Hàn, không được. Muốn giết người bên cạnh Lăng Hàn, cũng không được. Có khó như vậy giết sao? Hừ, đúng là để ngươi có thành tựu. Thật sự là biết vậy chẳng làm. Phá Nhạc lạnh lùng nói, kỳ thật hắn có thật nhiều cơ hội xử lý Lăng Hàn. Chỉ là mới đầu căn bản không có khả năng để Lăng Hàn ở trong lòng. Thời điểm có chút sát ý lại bị Lâm Lạc ngăn cản. Đợi kiên định ý nghĩ muốn giết, Lăng Hàn lại chạy không còn hình bóng. Hiện tại Lăng Hàn trở về, lại có được chiến lược thất bộ. Còn muốn giết, khó, cực kỳ khó. Lăng Hàn cười ha ha, cha người cũng khẳng định rất hối hận, làm sao lại sinh một xúc sinh như ngươi a, hóa. Dù ý chí của Phá Nhạc sớm không vì ngoại vật mà thay đổi. Nghe vậy da mặt vẫn co quắp, lời này lực sát thương có chút lớn, tiểu tử này miệng cũng quá độc đi, đường đường thiên tôn, có mắng chửi người như thế sao? Lăng Hàn mở miệng được. Hắn lại quý thanh danh, tự trọng hình tượng, tuyệt không có khả năng cùng Lăng Hàn mắng nhau. Vậy thành cái dạng gì? Tốt, tốt, tốt, hắn lành lạnh nói, trong hai mắt phun ra hỏa diễm. Sáu loại lực lượng bản nguyên kịch liệt va chạm hình thành nghiệp hỏa vô thượng. Ngay cả lục bộ chạm vào cũng trọng thương. Hắn không nói thêm gì nữa, mà xuất thủ, nói đến công phu miệng lưỡi. Có thể cùng Lăng Hàn liều chỉ có đại hắc cầu. Oanh, thất bộ nổi giận, một kích đánh tới, thật là đáng sợ. Lăng Hàn sao dám chủ quan? Tất cả ký hiệu cấp 7 toàn bộ vận chuyển, đánh về phía Phá Nhạc. Hắn không thể có một chút xíu sơ suất, dù sao cũng không có thân thể bất tử a. Hai người đối oanh một kích, tạo thành nổ lớn đáng sợ, dư ba chấn động. Toàn bộ bách xương cốc hoàn toàn tan vỡ, nơi này bị Phá Nhạc lấy bí lực củng cố. Ngay cả lục bộ toàn lực khai chiến, nhiều lắm cũng chỉ đánh rớt mấy tảng đá. Không có khả năng hình thành phá hư bao lớn, nhưng ở trước mặt lực lượng thất bộ, đây là thùng rỗng kêu to. Một kích liền bị phá hư hầu như không còn. Phá Nhạc cũng ở dưới một kích này rút lui hơn trăm dặm. Nhưng toàn thân có quang hoa vô tận chớp động, sáu loại lực lượng bản nguyên tạo thành sáu cánh bàng, cùng nhau cổ động, tạo thành lực đẩy ngược to lớn, để hắn vững chắc thân hình, không tiếp tục rút lui nữa. Chết, hắn chấn động hai cánh, thân hình lập tức cuốn ngược, nhanh đến mức không cách nào hình dung. Đây chính là thất bộ, Lăng Hàn vận chuyển ký hiệu cấp 7 tổ hợp. Kỳ thật đã ở mặt lực lượng vượt qua Phá Nhạc, dù sao thất bộ sơ kỳ cùng đỉnh phong lực lượng chênh lệch tuyệt đối không có khủng bố đến 2000 lần. Cách chương